tôi đang chờ ông ở đây. Dứt lời liền tắt máy. Tô Nhu trố mắt ra nhìn. Tim đập thình thịch, anh gọi cho ai vậy? Tô Nhu gấp gáp hỏi. Mã Hải chứ ai? Mã Hải, anh bị điên à? Sao anh lại ăn nói với Mã Hải như vậy? Tô Nhu tức phát khóc. Anh không biết thân biết phận sao? Cô vội vàng bấm nút gọi rồi kề điện thoại vào tai. Tút tút, bên kia nghe máy. Alo, Chủ tịch Lâm à, tôi đến ngay đây. Bên kia vang lên giọng nói cuống quýt của Mã Hải. Nhưng dường như Tô Nhu không nghe thấy. Cô vội vàng giải thích. Giám đốc Mã, tôi rất xin lỗi. Vừa nãy là chồng tôi gọi điện thoại cho ông. Có lẽ khẩu khí của anh ấy không được tốt lắm. Mong ông không trách. Ồ, là cô Tô Nhu sao? Không sao, cô chờ chút, tôi đến ngay đây. Mã Hải nói xong liền tắt máy. Trong đầu Tô Nhu hiện đầy dấu chấm hỏi. Có chuyện gì vậy? Mã Hải coi trọng chuyện này như vậy sao? Hơn nữa, tại sao ông ta lại buột miệng gọi Chủ tịch Lâm? Ông ta gọi Lâm chính sao? Sao có thể chứ? Tuy cùng là họ Lâm, nhưng sao Lâm chính có thể là Chủ tịch Lâm được? Tô Nhu nhìn Lâm chính với ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Không biết tại sao, cô cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Cách chương.